Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 597, tiềm tu. Không hổ là vô thượng đại năng sáng tạo ra đến để mà cho lục đại thánh điện nhân loại cơ sở người. Tu luyện rèn đúc căn cơ công pháp, ta dùng dòng giã 3 tháng lĩnh hội, nghiên cứu. Thế mà không cách nào ở đây một công pháp ở trong tìm ra cái gì khuyết điểm. Thậm chí, liên kết tại chính ta đặc sắc cảm ngộ đều không thể tăng thêm. Ở đây một pháp môn bên trong, ta vậy mà cảm giác ra một loại hỗn nguyên không để lọt. Viên mãn không tì vết ý cảnh, Lý Cầu Tiên buông xuống thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Hắn để mà bắt bẻ môn công pháp này cơ sở không phải hắn thần vương cảnh giới tu hành, mà một cái khác đứng hàng tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, tầm mắt. Nhưng dù cho như thế, vẫn không cách nào ở đây một công pháp ở trong tăng thêm lên bất luận cái gì thuộc tại đồ vật của mình, thật giống như một cái vòng tròn. Bất luận người ở đây cái tròn bên trong tăng thêm cái gì, đều sẽ phá hư vẻ đẹp của nó. Đều sẽ khiến cho mất đi đối xứng, không lại hoàn mỹ như một thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện ra được đồ vật. Không có bất luận cái gì đặc sắc, nhưng nó tính ổn định lại áp đảo bất luận kẻ nào phía trên. Thật giống như rượu đế cay độc, nước trái cây thanh chua, mật ong ngọt ngào, có thể cũng không sánh nổi nước sôi tại người tầm quan trọng. Đại năng cảnh giới quả nhiên không phải ta cái này chỉ có một ít chí tôn truyền thừa gà mờ có khả năng phỏng đoán, Lý Cầu Tiên thở dài một cái, xem một lá rụng mà biết thiên hạ thu. Từ cửa này thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật Lý Cầu Tiên cảm giác được rõ ràng tự thân. Thậm chí là một cái khác chí tôn Lý Cầu Tiên cùng vô thượng đại năng giả ở giữa chênh lệch. Khó trách. Vũ trụ mênh mông bên trong, vô thượng đại năng giả số lượng một mực như thế thưa thớt. Muốn biết, đại năng cùng chí tôn so sánh tồn tại một cái khủng bố tính khác biệt. Đó chính là tuổi thọ. Chí tôn thọ nguyên thường thường chỉ có 1 vạn tinh năm. Cứ việc nghe vào không ít, có thể so với mênh mông vô ngần vũ trụ mà nói. Nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới, mà đại năng giả. Vĩnh sinh bất hủ, phá giải gen truyền thừa tin tức mật mã bọn hắn, đã siêu việt thông thường trên ý nghĩa sinh tử, có được vô cùng vô tận sinh mạng, lại thêm bọn hắn bản thân thuộc về đứng ở trên đỉnh thế giới vĩ đại tồn tại. Cơ hồ sẽ không xuất hiện vẫn lạc hiện tượng, dưới loại tình huống này, dù là 1 vạn cái chí tôn ở trong sinh ra 1 cái đại năng giả. Đại năng giả số lượng đều hẳn là hàng ngàn hàng vạn mới là. Nhưng trên thực tế, đại năng giả nhóm số lượng xa so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong muốn ít hơn nhiều. Trong lịch sử vô số chí tôn sinh sinh diệt diệt, có thể các đại năng số lượng nhưng thủy chung mãi mãi như một. Mấy chục vạn tinh năm, mấy trăm vạn tinh năm tuế nguyệt đều chưa chắc có một vị chí tôn có thể đánh phá cực hạn. Thành tựu đại năng, thấy được vĩnh sinh huyền bí, cao cao tại thượng đại năng tại dài rằng giặc tuổi thọ quá trình bên trong hoàn toàn lấy siêu nhiên. Tâm tính, đối đãi cái này đến cái khác chí tôn từ trưởng thành. Quật khởi, lại đến tấn đến chí tôn, sau đó tại một ngày kia, hoặc bị tai vạ bất ngờ, hoặc thọ chung đi ngủ, kết thúc lờ mờ, dưới loại tình huống này. Ở trong mắt thường nhân tôn quý đến tột đỉnh các chí tôn đối với đại năng đến nói. Cũng là tính không được cái gì. Thật giống như nhân loại tại Phù Du. Một có thể tồn thế mấy chục năm. Một tuổi thọ chỉ có ngắn ngủi 1 ngày. Khả năng nhân loại 1 cái ngủ dài giấc ngủ nướng tỉnh. Cái kia Phù Du đã hoàn thành từ sinh đến chết sinh mạng lịch trình. Lý Cầu Tiên tập trung ý chí. Đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật bên trên. Đối với hắn hiện tại đến nói, cao cao tại thượng đại năng cũng tốt, tọa chấn tinh không chí tôn cũng được, đều có chút xa xôi. Cho dù hắn có, Lý Cầu Tiên, ký ức truyền thừa cũng không dám nói nắm chắc được bao nhiêu phần nhất. Định có thể vấn đỉnh chí tôn chi cảnh, dù sao một cái khác, Lý Cầu Tiên đạt được rất nhiều cơ duyên hoàn toàn là khí vận gia thân đoạt. Được, căn bản không thể phục chế. Hắn nếu muốn siêu việt một cái khác, Lý Cầu Tiên đạt tới hắn cũng không từng đạt tới độ cao chân. Chính có khả năng theo vẫn là dựa vào chính mình. Đối với hiện tại cảnh giới hắn đến nói, một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức hiện tại đã chỉ có tham khảo hiệu quả. Cái này một phần quà tặng hiệu quả, trên thực tế còn so ra kém một tôn đại năng giả đệ tử phân lượng. Dù chỉ là ký danh đệ tử, thời gian lưu chuyển, Lý Cầu Tiên không nhanh không chậm tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật pháp môn. Mượn nhờ cái này một pháp môn, hắn đem trong cơ thể mình nguyên bản dựa vào tinh thần tinh trồng chất mà lên tu vi hào hào cắt tỉa. Một lần, khiến cho tự thân căn cơ càng thêm kiên cố. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cần người tu luyện tu vi đạt tới thần vương hậu kỳ. Cũng chính là tinh quang tràn ra ngoài trình độ sau mới có thể chính thức tu luyện. Lý Cầu Tiên tại cưỡi tinh tế chiến hạm rời đi Lam Tinh trên đường đi đem tu vi trồng lên tới thần vương trung kỳ, nhưng cách thần vương hậu kỳ lại còn kém một chút. Cũng may, hắn từ trước đến nay thừa hành chính là tài nguyên tối đại hóa lợi dụng. Về phần hiệu suất, kia là tiếp theo. Bởi vậy hắn gia nhập nhiễm huyết thần điện đoạt được 1 vạn điểm tích lũy bị hắn không chút nào tiết kiệm toàn bộ nện trên tài nguyên tu luyện. Không đến nửa cái tinh năm, tại đem 1 vạn điểm tích lũy tiêu hao không dư thừa 3000 lúc, tu vi của hắn cũng là nước chảy thành sông tấn thăng đến thần vương hậu kỳ, đạt tới tinh quang tràn ra ngoài cấp độ. Tiếp xuống, Lý Cầu Tiên trong đầu trải sửa lại một chút thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật phương pháp tu hành, thể nội khí huyết, tinh lực bắt đầu không ngừng sôi trào, ngưng tụ, áp. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật chính là Lý Cầu Tiên tu luyện đệ nhất môn, không phải Lý Cầu Tiên phương pháp tu hành, không có một cái khác, Lý Cầu Tiên truyền thừa xuống kinh nghiệm. Dù là đệ nhất chuyển tu luyện, hắn vẫn hao tốn không thiếu thời gian. Cũng may, vô cực thần thể thay hắn chế tạo cường hoành đến cực điểm thân thể căn cơ. Cho dù tại tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật quá trình bên trong xuất hiện không ít ngoài ý muốn, hắn vẫn có thể dựa vào vô cực thần thể cường hoành tiếp tục chống đỡ. Mà loại này ngoài ý muốn nếu là đổi thành cái khác người tu luyện, nhẹ thì bản thân bị trọng thương tu vi rút lui, cần được tiêu tốn rất nhiều thời gian đến hào hào điều trị. Nặng thì tinh lực bạo loạn, tu vi mất hết, thậm chí dẫn phát nguy hiểm tính mạng. Trọn vẹn 2 cái tinh năm, Lý Cầu Tiên trên thân cái kia đã đạt tới thần vương hậu kỳ bắt đầu tràn ra ngoài tinh quang bị hắn áp vúc xuống tới, nhìn qua cảnh giới một lần nữa ngã rơi xuống thần vương trung kỳ. Có thể so với thần vương hậu kỳ người tu luyện đến, lại là không hề yếu. Một cái khác, Lý Cầu Tiên là tại thần vương cảnh giới lúc đạt được 1 phần vũ trụ kỳ vật, chủ quang chi hoa, dựa vào cái này đắt đỏ đến cực điểm vũ trụ kỳ vật tạo nên cường đại đến cực điểm căn cơ. Lại thêm hắn tại thần tôn đỉnh phong lúc đồng dạng được thiên đại kỳ ngộ, lúc này mới một hơi xông lên chí tôn chi cảnh, mà trụ quang hoa, giá trị chi cao, đủ để cho bất luận một vị nào chí tôn táng ra bại sản. Thậm chí coi như vị kia chí tôn thật chính muốn mua, có thể hay không mua được đều rất có vấn đề. Lý Cầu Tiên hồi ức một phen một vị khác, Lý Cầu Tiên, huy hoàng nhân sinh. Không thể không thừa nhận, hắn khí vận xa hoàn toàn không phải hắn hiện tại chỗ có thể sánh được. Bất quá nói đi thì nói lại, bất kỳ cái gì một cái có thể đi đến chí tôn con đường, thậm chí vẻn vẹn thành tựu bất hủ người tu luyện, lại cái nào không phải có thể xưng truyền kỳ. Như đem sự tích của bọn hắn viết thành sách, tuyệt đối như cùng một bộ oanh oanh liệt liệt sách sử, dẫn đến vô số người truy phủng học tập, thu liễm tâm tư, cân nhắc đến điểm tích lũy đã còn thừa không có mấy. Lý Cầu Tiên đi ra tu luyện phòng. Điện hạ, hắn ra tu luyện phòng không lâu. Lệ Hoài bản thân nhưng tiến lên cung kính hành lễ. Điện hạ kết thúc tu luyện, có thể có gì cần phân phó? Ta hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất truyền. Tu luyện, giúp ta đi xin một chút cấp cho điểm tích lũy đi. Điện hạ hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất chuyển tu luyện. Lệ Hoài một ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất chuyển tu luyện, cơ hồ liền tương đương với những chân thần kia cấp thành viên hoàn toàn bước đầu tiên bồi dưỡng kế hoặc đều có thể có được ngoài định mức tài nguyên phân bố. Nhưng tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đến lại là so bồi dưỡng kế hoạch độ khó cao hơn nhiều. Lý Cầu Tiên có thể sử dụng 2,5 tinh năm làm đến bước này, tuyệt đối có thể xưng kỳ tích. Nói không chừng không bao lâu liền có thể lên cao đến vinh diệu thánh điện, trở thành thánh điện một viên. Vâng vâng vâng, ta vậy thì báo cáo. Lệ Hoài một từ đáy lòng mừng rỡ nói. Cuối cùng hắn mới tiếp tục bổ sung, điện hạ bế quan 2 nửa tinh năm, cùng ngài cùng giới mấy vị thành viên đều mời ngài tham gia một chút thảo luận hoạt động. Ngoài ra, danh sư các danh sư nhóm, những trong năm này cũng cử hành 15 lớp trình. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng rồi. Không bao lâu tại Hy Hòa trong sảnh sẽ có chúng ta nhiễm huyết thần điện xếp hạng tam giáp danh. Sư Hy Ngọc bất hủ giảng thuật thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước 3 chuyển tu hành tâm đắc. Hy Ngọc bất hủ chính là chúng ta nhiễm huyết thần điện bên trong đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật nghiên cứu cao nhất một vị danh sư. Nàng bản thân càng là vinh diệu thánh điện ở trong một vị uy danh hiền hách nhân vật thiên tài. Chỉ vì cùng một vị hư hư thực thực khư thú tộc nhân biến thành người tu luyện sinh ra tình cảm, trên người có phản nhân tộc nhãn hiệu, cho nên không thể không rời đi vinh diệu thánh điện, tại chúng ta nhiễm huyết thần điện ở trong đảm nhiệm giảng sư. Điện hạ đã dự định tinh tu thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, lần này tọa đàm tất nhiên không thể bỏ lỡ. Hy Ngọc bất hủ, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn tại bắt đầu tìm hiểu thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lúc liền cảm giác có chút phí sức. Mặc dù hắn đem đệ nhất chuyển luyện thành chỉ dùng một cái tinh năm, nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình đều là va va chạm chạm. Sở dĩ có thể thuận lợi tu thành, hoàn toàn là bởi vì vô cực thần thể quá mức thần dị nguyên nhân. Bất luận hắn tu luyện đệ nhất chuyển quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều không cần lo lắng đối tự thân tạo thành tổn thương gì. Cứ như vậy, quá trình bên trên tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Có thể giai đoạn đại thành vô cực thần thể có thể tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất chuyển trong quá trình tu luyện cho trợ giúp thật lớn. Nhưng thứ hai chuyển, thứ ba chuyển chưa hẳn như thế. Vì lý do an toàn, hắn tự thân đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cũng tốt nhất muốn làm đến lý giải thấu. Triệt, Hy Hòa sảnh a, ta liền tới đây, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đứng dậy, quét một chút địa đồ, thoáng cảm ứng một chút Tây Hoang Tinh từ trường, bay lên mà lên, hướng Hy Hòa sảnh mà đi. Làm Lý Cầu Tiên đi vào Hy Hòa sảnh lúc, Hy Hòa trong sảnh có không ít người chờ đợi ở đây. Mà tại trong sảnh, đang có một vị bất hủ hướng tất cả mọi người diễn luyện lấy 4 thần trụ chi lực đủ loại huyền diệu. Lý Cầu Tiên một chút nhìn sang phát hiện, cả cái đại sảnh hơn 300 người bên trong, thần vương thế mà chiếm hơn 9 thành, còn lại 1 thành cũng tận là chân thần. Chân thần trở xuống bán thần thì là một cái đều không có. Một chút suy nghĩ Lý Cầu Tiên đã minh ngộ tới. Chân thần đến thần vương giai đoạn tu luyện lấy trồng chất tài nguyên làm chủ. mà Nhiễm Huyết Thần Điện không thiếu hụt nhất chính là tài nguyên. Cái kia 1 vạn điểm tích lũy có khả năng hối đoái rất nhiều thiên địa linh vật, chỉ cần hợp lý hóa lợi dụng, dù là một cái tân tấn chân thần, đều có thể theo thành tựu thần vương. Đây cũng là Nhiễm Huyết Thần Điện ở trong chờ đợi một đoạn thời gian trên cơ bản đều là thần vương cấp người tu luyện nguyên nhân. Nhiễm Huyết Thần Điện lưng tựa Vinh Diệu Thánh Điện, mà Vinh Diệu Thánh Điện thật sự là tài đại khí thô. Nhiều như vậy chân thần tu luyện tới thần vương tài nguyên, thế mà miễn phí cung cấp. Lý Cầu Tiên trong lòng cảm khái, thần uy thế giới ở trong chân thần muốn thu hoạch được tích lũy đến thần vương giai đoạn tài nguyên, sao mà không dễ. Thậm chí vũ trụ mênh mông bên trong rất nhiều chân thần muốn tích lũy đến thần vương giai tài nguyên đồng dạng cần phải hao phí tính ra hàng trăm tinh năm tuế nguyệt, mà chỉ muốn gia nhập lục đại thánh điện hạ bất luận cái gì một tòa thần điện, quá trình này đều có thể bị nhẹ nhõm tỉnh lược. Điểm này liền có thể nhìn ra lục đại thánh điện thủ bút lớn, so với mọi thứ đều muốn thi tự mình tinh không chí tôn Lý Cầu Tiên. Đến hắn, cùng hắn đời này những cái kia thiên phú chắc tuyệt các chân thần không thể nghi ngờ là may mắn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.